Vũ thần chúa tể, chương 1978, nguyên âm chi thân. Góc truyện audio.com. Tần Trần tự nhiên không biết Liêu Trung Thương hội người cũng ở đây đi ma tu lâu đứa. Khả năng liền coi như hắn biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Lúc này hắn lo lắng nhất chính là cái kia gọi Trịnh Nhược Hàm Trần Đế các đệ tử. Thân vì một nữ nhân. Một khi bị mang đi ma tu lâu cái loại địa phương đó còn có thể có kết quả tốt. Với lại mập võ hoàng trước kia cũng nói. Trịnh Nhược Hàm bị dẫn đi đã có 1-2-3 ngày. Không biết hiện tại tại đến như thế nào đây. Nôn nóng phía dưới. Tần Trần tại Thiên Lôi Thành trong giống như là một tia chớp lướt qua. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ma tu lâu trong. Trịnh Nhược Hàm mặt hoảng sợ bị giam cầm ở một cái giường trên. Nàng được đưa tới nơi này đã ngày thứ 3. Trước nàng thẳng bị giam tại đây ma tu lâu một cái mật thất bên trong. Mãi đến vừa mới được đưa tới này một cái đầy ám muội khí tức trong phòng. Cả phòng toàn thân là màu đỏ thẫm âm điểu. Tràn ngập ám muội khí tức. Trong phòng hồng sắc tơ lụa rũ xuống. Các loại hương liệu thiêu đốt. Để cho người ta buồn ngủ. Đây là một loại kích tình hương liệu. Trịnh Nhược Hàm sau khi đi vào, thân thể liền mơ hồ nóng lên. Lúc này sắc mặt nàng ửng hồng. Một loại khó diễn tả được cảm giác ở trong thân thể sinh sôi bao phủ. Phảng phất vô số con kiến đang bò. Thế nhưng nàng trong ánh mắt lại không có bất kỳ tình dục. Có chỉ là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nàng bị giam mật thất trong 3 ngày. Gặp quá nhiều giống như nàng nữ tử vận mệnh. Những cô gái này hoàn hảo bị mang đi ra ngoài. Nhưng mang sau khi trở về. Lại mình đầy thương tích. Bị giày vò vô cùng thê thảm. Ánh mắt đờ đẫn. Như là mất đi tinh phách. Thậm chí có người ra ngoài thời điểm vẫn là vũ vương. Võ hoàng tu vi. Nhưng mang sau khi trở về. Cũng đã là một tên phế nhân. Nguyên âm mất hết. Đến nỗi trở thành một cụ cứng ngắc thi thể. Nàng đến nỗi chứng kiến một người cả người tinh huyết đều bị hút khô. Mang lúc trở về đã trở thành một cổ thây khô. Nơi này là một cái ma quật. Một nữ nhân cửa đều nghe đến đã biến sắc ma quật. Đến nỗi không chỉ là nữ nhân. Nghe nói nơi này có một số đại nhân vật. Ham mê đặc thù. Đặc biệt tìm kiếm một ít bạn trai. Mặc dù là nam võ giả ở chỗ này. Cũng như ác mộng. Trịnh Nhược Hàm biết mình nếu tới nơi này. Liền không có khả năng sống ra ngoài. Theo khác muội trong miệng nàng nghe nói. Này ma tu lâu tại Thiên Lôi Thành có đại bối cảnh. Chỉ cần là bị bắt vào tới nơi này người. Thì không thể chạy đi. Trịnh Nhược Hàm đã sớm có thể dự liệu được vận mệnh mình. Nàng rất nhiều lần nghĩ tới muốn tự sát, nhưng ở chỗ này, liền tự sát cơ hội cũng không có. Các nàng trong thân thể bị hạ cấm chế, chân nguyên bị phong tỏa, trở thành một cụ đợi làm thịt cừu con. Mà nghe nói nàng vận khí coi như tốt, bị mang vào sau mấy ngày nữa mới bị đưa lên. Có vài người vừa bị mang vào, liền trực tiếp bị đưa đến phía trên, không rõ sống chết. Nhưng loại này vô tận sợ hãi chờ đợi, lại làm cho Trịnh Nhược Hàm càng thêm tuyệt vọng, càng thêm sợ hãi. Vô Thương đại ca, thật xin lỗi, Nhược Hàm sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thật xin lỗi, hai hàng nước mắt theo Trịnh Nhược Hàm khóe mắt trượt xuống. Tại tử vong trước, nàng nghĩ đến là Hạ Vô Thương. Hồi tưởng Trần Đế các tuế nguyệt, nàng vậy mà không có một chút hối hận. Nếu như không phải Trần Đế Các, nàng không có nhận thức Vô Thương đại ca, cũng sẽ không có nhiều như vậy tốt đẹp hồi ức. Hồi nghĩ lúc đó Trần Đế Các, nàng nhìn thấy Hạ Vô Thương đệ một khắc kia, con ngươi liền bị Hạ Vô Thương tràn ngập. Cái này anh tuấn, cao quý, ánh mặt trời, thẳng thắn đại hạ vương triều hoàng tử, đại hạ vương triều đệ nhất thiên tài, một chút cũng không có giá. Liền giống như một người bình thường. Trần Đế Các trong, mỗi người đều là huynh đệ tỉ muội, mỗi người đều là hữu hảo như vậy. Nhưng nàng lại xuất thân tại một người bình thường vương triều gia tộc. Nàng không dám hướng Hạ Vô Thương bày tỏ. Lại không dám biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Nàng chỉ là cứ như vậy yên lặng thích Hạ Vô Thương. Nỗ lực tu luyện, hy vọng có một ngày có thể giúp được Hạ Vô Thương. Có thể xứng đôi Vô Thương đại ca. Vận mệnh cũng cho nàng kinh hỉ, cho nàng hồi báo. Nàng nỗ lực tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh. May mắn được tuyển chọn cùng Vô Thương đại ca bọn họ cùng nhau đi tới Bắc Thiên Vực. Về sau lại bị hắc nô lớn trong thí sinh đi tới Vũ Vực. Mấy năm này cùng Vô Thương đại ca thời gian là tốt đẹp như vậy. Mà lát nữa, nàng sẽ bị người cho đạp hư. Đến nỗi là đối mặt không biết thê thảm tình trạng. Nàng hiện tại thật hối hận. Không phải hối hận Trần Đế Các, mà là hối hận không có cùng Vô Thương đại ca bày tỏ. Nàng đơn thuần coi là đi theo Vô Thương bên cạnh đại ca chính là may mắn. Nhưng bây giờ nàng thật thật hối hận. Liền Vô Thương đại ca tay cũng không có dắt lấy. Hắc hắc hắc, để cho bổn công tử nhìn một chút hôm nay mặt hàng như thế nào đây. Nhất đạo âm nhu thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thâm trầm, như là nạo xương cương đao. Để cho người ta rợn cả tóc gáy. Sau đó cửa phòng bị một cái đá văng. Một cái khí sắc trắng bệch, sắc mặt âm nhu nam tử đi tới. Chứng kiến trên giường hẹp Trịnh Nhược Hàm sau, khí sắc tức khắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Ta nói tú bà, hôm nay ngươi cho bổn công tử mang đến chính là như vậy mặt hàng. Trên mặt đều có mấy đạo vết thương. Ngươi để cho bổn công tử làm sao xuống miệng. Này âm nhu nam tử hướng về phía sau một cái nùng trang diễm mặt lão thái bà lạnh giọng nói. Trong giọng nói mang theo tức giận. Lưu công tử bớt giận. Lưu công tử bớt giận a, người tú bà kia vội vàng cười xòa nói. Cô gái này tuy là dung mạo bị hủy diệt một ít. Cũng là một cái cực phẩm a. Không tin Lưu công tử ngươi xem một chút nàng vóc người. Với lại. Cô gái này tuổi lần chỉ có 30 không tới. Một thân tu vi nhưng ở bát giai sơ kỳ. Bực này thiên kiêu. Bình thường đi nơi nào tìm. Lại thêm đặc biệt. Cô gái này vẫn là nguyên âm chi thân. Đồng thời huyết mạch lực lượng. Cũng thuộc về âm thuộc tính. Đây chính là cái cực phẩm tẫn nữ. Công tử vừa vạn sinh hưởng dụng. Người bình thường chúng ta còn không mang ra đến đây. Cũng liền Lưu công tử mắc như vậy khách. Chúng ta ma tu lâu mới có thể xuất ra bực này hàng cực phẩm sắc đến. Tú bà cạc cạc cười rộ lên. Âm nhu nam tử nhìn sang. Ánh mắt tức khắc sáng ngời. Quả như người tú bà kia từng nói. Trịnh Nhược Hàm trừ dung mạo bị hủy một ít ở ngoài. Khác địa phương đều là cực phẩm. Ha ha ha. Tốt sau đó bổn công tử chơi thoải mái. Sâu sắc có thưởng, Lưu công tử kia cười ha ha, trực tiếp đi tới, nhìn Trịnh Nhược Hàm trong ánh mắt hoảng sợ ánh mắt, âm hiểm cười nói, cô nương, đừng sợ, bổn công tử sau đó sẽ rất ôn nhu đưa ngươi nguyên âm cho hút đi. Hắc hắc hắc, đến lúc đó cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, cam đoan sẽ để cho ngươi thần hồn quy thiên. Hắc hắc hắc. Trịnh Nhược Hàm mặt sợ hãi, nhưng không cách nào nói. Kinh sợ nhìn âm nhu nam tử, trong ánh mắt tràn ngập cắt đứt. Hắc hắc, cô nương, người không sẽ là tìm cơ hội nghĩ tự sát chứ? Lưu công tử liếm liếm đầu lưỡi, thâm trầm cười nói. Bổn công tử khuyên ngươi đừng đánh cái chủ ý này. Bởi vì, bổn công tử nhưng cái gì cũng không ăn kiêng. Cho dù ngươi chết, sách sách. Thân thể vẫn là nóng hổi lấy. Đùa giỡn một cỗ thi thể. Tư vị kia bổn công tử cũng rất chờ mong đây. Cạc cạc cạc. Lưu công tử hưng phấn cười to. Để cho Trịnh Nhược Hàm trong ánh mắt sợ hãi bộc phát lan ra. Khí sắc trắng bệch. Cách chương.